Hoàng đế bắt nhầm hệ thống cung đấu. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Kiều yếu ớt lẩm bẩm, hay là ta cứ xê, hát, ế, tê quách cho xong. Thấy nàng tuyệt vọng như vậy, dường như đã mất đi ý chí sinh tồn, ánh mắt cũng dần mờ đi. Tiền ma ma hoảng sợ, vội vàng kêu lên, tiểu thư, đại tiểu thư, người đừng như vậy. Nhị tiểu thư biết được sẽ đau lòng lắm, thà sống tam bợ còn hơn chết. Người là người có phúc, sau này nhất định sẽ có ngày khổ tan cam lai. Vừa khuyên nhủ, tiền ma ma vừa dùng sức véo mạnh vào nhân trung của Yên Kiều. Yên Kiều đau đến nhíu mày, bỗng nhiên nhớ ra, nàng còn có một hệ thống, nói là sẽ giúp nàng bước lên đỉnh cao nhân sinh ở kiếp này. Khổ tan cam lai chỉ là chuyện sớm muộn, chỉ bằng cứ cố gắng thêm chút nữa. Dù sao hiện tại nàng cũng không có nợ nần gì, cũng không cần 996. Nghĩ vậy, Yên Kiều cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Ánh mắt dần sáng lên, tiền ma ma cũng thở phào nhẹ nhõm, liên tục vỗ về nàng. Khuyên nhủ, đừng nghĩ quẩn nữa, nếu người có mệnh hệ gì, chẳng phải là để hai mụ đàn bà độc ác kia đắc ý sao? Nếu là lão nô, e rằng C, H, E, T rồi cũng phải tức đến bật dậy. Yên Kiều bị bà chọc cười, suýt chút nữa thì sặc, ho xù xù. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng một cô nương, Mama có ở đó không? Tiền Mama đáp một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Không bao lâu sau, bà trở lại, vẻ mặt tươi cười nói, tiểu thư, hầu phủ phái người đến đón người rồi. Yên Kiều, à không, bây giờ là Yên Giao Xuân rồi. Nàng ngồi dậy, chậm rãi nghĩ, đổi chỗ dưỡng bệnh cũng tốt. Tiếp tục ở đây, nàng thật sự sợ mình nghĩ quẩn mà tự sát mất. Lời này là thật sao? Vương Thị bật dậy khỏi ghế, kinh ngạc vô cùng. Liên tục hỏi, trong cung muốn tuyển tú, con nghe ai nói vậy? Người nói chuyện với bà ta chính là con gái lớn Yên Phương Phi. Nàng ta đáp, là Tiểu Cúc nói cho con biết. Tối qua, cha ngủ lại viện của tiện nhân kia, nó ở bên cạnh hầu hạ. Nghe rõ mồn một, Vương Thị vừa nghe, lập tức nổi trận lôi đình, trợn mắt quát mắng, tên khốn kiếp trời đánh kia. Đồ lòng lang dạ sói, năm xưa đáng lẽ nên C, H, E, M, C, H, E, T hắn cho rồi. Sao lòng hắn lại thiên vị đến vậy chứ? Ta mới là nữ chủ nhân của cái nhà này. Vậy mà chuyện tốt gì hắn cũng nghĩ đến tiện nhân kia trước. Lại còn giấu ta, nhà mẫu thân của Vương Thị vốn làm nghề mổ heo. Bà ta cao lớn lực lưỡng, thô lỗ vô cùng. Nay đến kinh thành, cũng mặc lên người gấm vóc lụa là, học đòi giọng điệu của các phu nhân quan lại, nhưng hễ cứ đến lúc nóng này là lại lộ nguyên hình. Trong lòng Yên Phương Phi chán ghét vẻ đanh đá của mẹ mình, liền lái sang chuyện khác. Thôi được rồi, bây giờ không phải lúc tính sổ. Mẫu thân, trong cung nói rằng, lần tuyển tú này chỉ cần là tiểu thư quan gia, đủ 16 tuổi. Đều có thể tham gia. Mẫu thân nói với cha, cho con vào cung. Nói đến đây, nàng ta lại nói, sau này nếu con trở thành phi tan, sẽ giúp mẫu thân. Người còn lo lắng gì con tiện nhân ở đông viện kia nữa? Vương Thị nghe vậy, mắt sáng rực lên, liên tục nói, hay, hay lắm con gái của ta. Đây quả là một lối thoát tốt. Chờ cái lão Vương bát đản cha con trở về, mẫu thân sẽ nói với hắn, nhất định phải đưa con vào cung. Nhắc đến Văn Tín Hầu, đó là tước vị được ban cho tổ tiên nhà họ Giang vào những năm đầu khi Đại Chiêu lập quốc. Khi ấy, tiên tổ nhà họ Giang đã theo phò ta Thái Tổ Hoàng đế dẹp loạn. Sau này được truy phong tước vị nhờ công lao chinh chiến. Tước vị này thuộc hàng tam phẩm, xếp thứ 9 trong số các tước hầu. Không có đất phong hay thực quyền, truyền đến đời này, hầu phủ đã không còn huy hoàng như xưa, nhất là khi lão hầu gia còn sống. do tính tình thô lỗ nên đã đắc tội với không ít người. Trong ấn tượng của Yên Giao Xuân, Văn Tín Hầu Phủ có thể coi là đã xuống dốc. Tuy vì ra sút, nhưng lão phu nhân vẫn luôn nhớ đến đứa cháu gái ngoại này. Bà đặc biệt sai người đánh xe ngựa đến đón Yên Giao Xuân về Hầu Phủ dưỡng bệnh. Xe ngựa đi từ cửa hông, Tiền Ma Ma tức giận nói, quy vừa gì thế này, đường đường là đại tiểu thư, ra ngoài lại phải đi cửa phủ. Trên đời này làm gì có cái lẽ hoang đường như vậy? Người đánh xe ngựa đáp vọng vào từ ngoài rèm, chẳng phải là không còn cách nào khác sao? Phu nhân đã dặn dò kỹ rồi, đừng để mụ đàn bà xấu xa kia biết được, kẻo mụ ta lại làm ầm ĩ lên, gây chuyện không ngừng nghỉ, để người ta chê cười. Mụ ta là kẻ không biết xấu hổ, nhưng hầu phủ chúng ta còn phải giữ thể diện chứ. Thật là củ cải đỏ vỏ, tỏi tím vỏ, ngửa mặt lên trời vợ, cúi đầu xuống đất chồng. Tiền Ma Ma khinh bỉ, phụt một tiếng, cả nhà bọn họ là cái thứ gì chứ? Khổ thân đại tiểu thư nhà ta, bị bọn họ hành hạ. Lão phu nhân vừa nói, khóe mắt đã đỏ hoe. Bà thật lòng thương xót cho Yên Giao Xuân, mặc dù trong phủ họ Yên còn hai cô nương nữa, tuổi tác đều lớn hơn Yên Giao Xuân, nhưng trong mắt Tiền Ma Ma, đại tiểu thư nhà bà mới là tiểu thư chân chính, không phải hạng gà đất chó đá kia có thể so sánh được. Lúc này, Yên Giao Xuân đang tựa vào gối mềm nghỉ ngơi, nàng vốn không thích nhìn thấy người già buồn bã, nên đưa tay vỗ nhẹ mờ u bàn tay bà, dịu dàng dỗ dành, ma ma ngoan, chẳng phải trước đây ma ma từng nói, con là người có phúc, sau này sẽ hết khổ, đến lúc hưởng phúc rồi sao, con sẽ mua cho ma ma một căn nhà lớn để ở, rồi thuê hai mươi mấy nha hoàn hầu hạ ma ma, ngày nào cũng được ăn ngon mặc đẹp, chỉ việc nằm nghỉ ngơi, chẳng cần phải làm gì cả. Tiền Ma Ma quả nhiên bị những lời này của nàng chọc cười. Trách yêu, đại tiểu thư cứ lấy mấy lời ngon ngọt này ra dỗ dành lão tử. Ngày nào cũng chỉ nằm y ra đó không động đậy, chẳng phải người ta sẽ thành phế nhân sao? Yên Giao Xuân thầm nghĩ, đó chẳng phải là cuộc sống trong mơ của nàng hay sao? Còn chuyện có thành phế nhân hay không, làm một kẻ vô dụng thì có gì không tốt? Trên đời này có biết bao nhiêu người tài giỏi, luôn cần có những kẻ vô dụng để làm nền cho họ. Tại sao người đó lại không thể là nàng chứ? Xe ngựa đi khoảng hai khắc đồng hồ thì cuối cùng cũng đến Văn Tín Hầu Phủ. Tiền Ma Ma dìu Yên Giao Xuân vào cửa, vừa hay gặp một nhóm người đi từ phía đối diện tới. Người dẫn đầu là một phu nhân mặc áo dài cổ giao thêu hoa văn màu tím nho. Dung mạo đoan trang thanh tú, tuổi chừng 30, cử chỉ toát lên vẻ ôn hòa nhã nhặn, chính là Trương Thị, thẩm thẩm của Yên Giao Xuân, cũng là phu nhân đương nhiệm của Văn Tín Hầu. Vừa nhìn thấy Yên Giao Xuân, bà liền sững người, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc và xót xa, vội vàng bước tới ôm chầm lấy nàng, nhìn nàng từ trên xuống dưới, Giao Giao. Sao mới không gặp bao lâu mà con đã ốm yếu tiểu tụy đến thế này? Hầu phu nhân lại trách cứ Tiền Ma Ma. Bà chăm sóc tiểu thư kiểu gì vậy? Tiền Ma Ma xấu hổ cúi đầu, cũng không dám biện minh. Yên Giao Xuân liền kéo nhẹ tay áo hầu phu nhân, nói, Ma Ma chăm sóc con rất tốt, là con không có phúc, khiến thẩm thẩm phải buồn lòng rồi. Hầu phu nhân đã đỏ hoe mắt, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao của nàng, đau lòng nói, đáng lẽ lúc đó không nên để con về nhà mẹ đẻ. Giờ ta biết ăn nói thế nào với mẫu thân đây? Hồi nhỏ, Yên Giao Xuân được đón về hầu phủ, chính là do thẩm thẩm đích thân dạy dỗ, từ ăn mặc đến sinh hoạt, đều không khác gì các tiểu thư công tử trong hầu phủ. Giờ đây nhìn thấy nàng ra nông nỗi này, hầu phu nhân đau lòng khôn xiết, ôm Yên Giao Xuân khóc một trận, rồi lại nói, ta đã cho người đi mời đại phu rồi, chờ con đã lâu, mau vào khám xem sao. mọi người vây quanh Yên Giao Xuân đến sảnh chính, để một vị đại phu lớn tuổi bắt mạch khám bệnh cho nàng. Sau khi xem mạch, hỏi han cẩn thận, vị đại phu kia mới kê đơn thuốc, dặn dò, tiểu thư bẩm sinh thể yếu, vốn đã yếu ớt, may mà trước đây được chăm sóc kỹ lưỡng, nền tang vẫn còn tốt, lần này coi như may mắn lại được một mạng, sau này càng phải cẩn thận hơn, không được tùy tiện tức giận, cũng không được chạy nhảy lung tung, giữ tam trạng bình thản mới sống lâu được. Lời này ẩn ý điểm xấu. Hầu phu nhân nghe xong mặt mày tai mét, vội vàng bảo ông ta kê thêm vài phương thuốc bồi bổ sức khỏe. Đợi đại phu đi rồi, bà lại ôm Yên Giao Xuân khóc thêm một hồi nữa. Đầu óc Yên Giao Xuân choáng váng, hơi khó chịu, cũng không còn sức lực an ủi đối phương. Bất đắc dĩ, nàng đành phải chuyển hướng sự chú ý của bà. Thầm thầm, con có nên đi thỉnh an tổ mẫu không? Hầu phu nhân vừa lau nước mắt, vừa nói, tổ mẫu của con đã đi chùa dâng hương từ sớm rồi. Con chưa biết con đến đây, chắc giờ cũng sắp về đến phủ rồi. Thấy Yên Giao Xuân tinh thần không tốt, bà liền sai người đưa nàng đi nghỉ ngơi, nói đợi lão phu nhân về sẽ cho người gọi nàng. Yên Giao Xuân chóng mặt đến mức gần như vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi. Giống như hôn mê, giữa chừng nàng bị đánh thức, uống một bát thuốc, đợi đến khi tỉnh lại thì trời đã tối. Tiền Mama đúng lúc đẩy cửa vào, thấy nàng mở mắt, vội nói, đại tiểu thư thấy trong người khá hơn chút nào chưa? Lão phu nhân đã về phủ rồi đấy à? Tuy đã tỉnh, nhưng Yên Giao Xuân chẳng muốn động đậy một ngón tay nào. Chỉ muốn nằm trên giường đến khi trời đất dung hợp, hóa thành một thể với tam ván giường. Nhưng điều này hiển nhiên là không thực tế. Nàng đến phủ người ta dưỡng bệnh, không nên quá thất lễ. Trong lòng Yên Giao Xuân đầy thống khổ, vẫn đành phải ngoan ngoãn bò dậy. Bỗng nhiên nàng có cảm giác như mình đang thức dậy đi làm ở kiếp trước vậy. Nàng theo Tiền Mama đi gặp lão phu nhân, hai người lại ôm nhau khóc một trận. Lão phu nhân năm nay đã 54 tuổi, tóc mai điểm bạc, nhưng tinh thần vẫn vui vẻ và nhiệt tình. Nắm lấy tay Yên Giao Xuân không ngừng vuốt ve, hai mắt rưng rưng, thật là nghiệt ngã. Ta đã nói rồi, Yên thủ nhân kia không phải là tốt đẹp gì. Ông nội cháu không chịu nghe, cứ nhất quyết gả mẹ cháu cho ông ta. Hại C, H, E, T cháu ra nông nỗi này. Cháu vốn là đứa dịu dàng ngoan ngoãn nhất, nhưng lại quá ngoan ngoãn. Có chuyện gì khổ sở cũng chỉ biết nuốt vào trong lòng. Chưa từng hé răng than thở với chúng ta nửa lời. Cháu ngoan, sau này cháu đừng học theo nó. Yên Giao Xuân lại an ủi lão phu nhân một hồi. Hai bà cháu ngồi nói chuyện với nhau. Lão phu nhân bảo nàng cứ an tâm dưỡng bệnh, đừng suy nghĩ gì cả, cứ coi đây như nhà mình. Hầu phu nhân cười nói, vừa hay mấy hôm trước biểu ca con còn hỏi thăm con đấy. Nếu biết con đến, chắc nó vui lắm. Lão phu nhân hỏi bà, Hoài Cẩn vẫn chưa tan học sao? Hầu phu nhân đáp, chắc cũng sắp rồi, đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nghe thấy tiếng nha hoàn bên ngoài. Tiểu thiếu gia về rồi à, mẫu thân đâu? Cùng với giọng nam trong trẻo vang lên, tam rèm trúc được vén lên. Một chàng trai trẻ tuổi dáng người cao ráo bước vào. Người nọ 18, 19 tuổi, mặc áo bào màu xanh lam thêu hình mây bay hạc múa. Ngũ quan có vài phần giống hầu phu nhân, trông tuấn tú nho nhã, mang theo khí chất thư sinh. Chính là tiểu thiếu gia phủ Hầu Giang Hoài Cẩn. Hầu phu nhân cười nói, vừa nhắc Tào Tháo đã đến, hôm nay con tan học sớm vậy, chẳng lẽ có người đi báo tin cho con rồi? Báo tin gì à? Giang Hoài Cẩn đang ngơ ngác, ngay sau đó liền nhìn thấy Yên Giao Xuân, hai mắt sáng lên, cười nói, thì ra là Giao Giao đến, biết trước muội đến, hôm nay ta đã trốn học rồi. Nói bậy bạ gì đấy? Hầu phu nhân trách yêu, để cha con nghe thấy lại mắng cho. Giang Hoài Cẩn bước tới, ngồi xuống ghế tựa bên cạnh. Chàng có đôi mắt lá liễu, không cười cũng mang theo ba phần ôn nhu. Chàng nghiêng đầu nhìn Yên Giao Xuân, nói, sao trông gầy đi thì phải, hay là cao lên rồi? Nói đến chuyện này, hầu phu nhân liền tức giận, còn không phải tay người kế mẫu của nó sao? Thật là cay nghiệt, cũng chẳng sợ báo ứng. Giang Hoài Cẩn khẽ cau mày. Chuyện gì vậy? Hầu phu nhân bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện Yên Giao Xuân bị bệnh. Vẻ mặt Giang Hoài Cẩn lộ ra sự phẫn nộ. Bọn họ thật quá đáng. Sau này cứ để Giao Giao ở lại phủ chúng ta. Đừng về đó nữa. Hầu phu nhân cười khổ. Con tưởng ta và tổ mẫu không muốn sao? Nào có dễ dàng như vậy? Giao Giao dù sao cũng họ Yên. Cha ruột nó vẫn còn đó. Cho dù có làm ầm lên đến trước mặt hoàng thượng, chúng ta cũng không có lý. Giang Hoài Cẩn rõ ràng là tức giận lắm. Mặt mày xa sầm không nói gì. Hầu phu nhân thấy vậy bèn chuyển chủ đề. Cùng lão phu nhân nói chuyện khác. Yên Giao Xuân bắt đầu thả hồn suy nghĩ lung tung. Đến khi hoàn hồn mới phát hiện hai người đều đang nhìn mình. Nàng ngẩn người. Sao vậy? Lão phu nhân nói. Tính ra, Giao Giao cũng 16 tuổi rồi nhỉ. Yên Giao Xuân còn chưa kịp phản ứng. Hầu phu nhân đã cười nói. Tháng 3 này là tròn 16 rồi. Giao Giao chỉ nhỏ hơn Hoài Cẩn 2 tuổi thôi. Yên Giao Xuân không hiểu sao chủ đề lại chuyển sang tuổi tác của mình. Rồi nghe lão phu nhân nói, cũng nên chuẩn bị nói chuyện người ta rồi. Yên Giao Xuân nghe xong, da đầu tê dại, nổi hết da gà, giống như một loại phản ứng kích thích. Y hệt như lúc đi làm nghe thấy sếp bảo tang ca vậy. Yên Giao Xuân thật không ngờ, kiếp trước nàng bị dục cưới, sống lại một đời, vậy mà vẫn phải trải qua loại thống khổ này. Huống hồ ở thời cổ đại, nữ tử 16, 17 tuổi là phải gả chồng. Đây là chuyện đương nhiên. Sắc mặt Yên Giao Xuân hơi tai đi, nhưng hai người kia không hề nhận ra. Một người thì lo lắng trùng trùng. Kế mẫu của Giao Giao là Vương Thị, một mụ đàn bà nhà quê. Tính tình chua ngoa, chẳng có kiến thức gì. Thôi thì cũng đành, nhưng mụ ta lại đối xử với con bé khắc nghiệt như vậy. Sao có thể chịu tìm cho nó một mối nhân duyên tốt? Mụ ta không bán Giao Giao đi là may lắm rồi. Hầu phu nhân thở dài. Hôn sự của Giao Giao nằm trong tay cha nó và kế mẫu. Chúng ta có nói ngàn lời vạn tiếng. Bọn họ nếu không gật đầu, đến lúc đó cũng chẳng làm được gì. Lại còn mang tiếng, lão phu nhân suy nghĩ một chút. Kiên quyết nói, không được, ta vẫn phải nghĩ cách. Không thể để bọn họ hại Giao Giao cả đời được. Tiếp theo họ còn nói gì nữa? Yên Giao Xuân không nghe lọt tai chữ nào. Đầu óc toàn là chuyện hôn sự. May mà Giang Hoài Cẩn phát hiện ra có gì đó không ổn. Giao Giao, muội có phải không khỏe không? Hầu phu nhân nghe vậy, vội vàng nói với Yên Giao Xuân. Con bệnh còn chưa khỏi. Đi nghỉ ngơi trước đi. Đều là người nhà cả. Đừng câu nệ, nha hoàn vâng mệnh, dìu Yên Giao Xuân ra ngoài, rời khỏi căn phòng đó. Tam trạng Yên Giao Xuân mới bình tĩnh lại, nàng khẽ thở ra, nói với tiểu nha hoàn, ta muốn đi dạo một chút, muội cứ đi làm việc đi. Tiểu nha hoàn thấy nàng quả thật không sao, bèn hành lễ rồi lui xuống. Dưới hành lang có một hồ hoa, lúc này đang là đầu hè. Hoa sen đang chớm nở, lá sen xanh mướt, gió chiều nhẹ nhàng thổi tới, mặt nước gợn sóng lăn tan, ánh ta dương như rắc xuống một nắm vàng vụn, lấp lánh, trên mặt nước lác đác vài bông bèo tam, xanh mướt đáng yêu, một con cá chép bơi tới, miệng liên tục đóng mở, chăm chú ăn bèo. Yên Giao Xuân nhìn hồi lâu, trong lòng chán nản nghĩ. Làm người quả nhiên rất mệt mỏi, lúc nào cũng có đủ loại phiền phức, hết lo trả nợ nhà, lại đến chuyện bị dục cưới. Nàng càng nghĩ càng hối hận, lúc trước không nên đồng ý với cái giọng nói kia. sống lại một đời làm gì? Còn nói cho nàng cái gì mà hệ thống? Giờ cũng chẳng thấy tam hơi đâu. Chắc là bị lỗi rồi. Thật bực mình, biết thế lúc đầu chẳng thèm làm người nữa. Giao Giao, một giọng nói quen thuộc vang lên. Yên Giao Xuân quay đầu lại, thấy Giang Hoài Cẩn đang đi dọc theo hành lang tới. Nói, sao muội không đi nghỉ ngơi? Gương mặt tuấn tú của chàng lộ ra vẻ quan tâm. Yên Giao Xuân bỗng nhớ ra, nguyên chủ hình như có chút hảo cảm với người biểu ca này. Nhưng lúc này nàng chẳng có hứng thú nói chuyện, cũng lười tìm hiểu, chỉ nói, muội chưa buồn ngủ. Giang Hoài Cẩn thấy nàng không có hứng thú, do dự một chút, thăm dò, muội đang lo lắng chuyện mẫu thân ta và tổ mẫu nói sao. Yên Giao Xuân ngẩn ra, mới hiểu ý chàng, bèn ậm ừ, đúng vậy, Giang Hoài Cẩn muốn nói lại thôi, cũng không biết nên nói gì. Chỉ đành lặng lẽ cùng nàng ngắm cá hồi lâu. Cuối cùng, chàng như hạ quyết tâm, nói, đừng sợ, Giao Giao, biểu ca sẽ giúp muội. Yên Giao Xuân vẻ mặt ngơ ngác, giúp muội, con nói gì? Chiếc chén trà men xanh trắng thượng hạng hình hoa sen rơi xuống đất, vỡ tan tanh, hầu phu nhân bật dậy, vẻ mặt kinh ngạc, con nói lại lần nữa xem. Giang Hoài Cẩn cúi đầu, nghiến răng, mẹ, con muốn cưới Giao Giao làm vợ. Cách chương.